Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, gậy ông đập lưng ông. Thanh Long tựa như điên cuồng, tản mát ra điên cuồng tiếng cười, bụng của hắn phía trên, máu tươi ngay tại chảy ra, lại hoàn toàn không để ý, nắm chặt thiết kiếm trong tay, phát ra trận trận gầm thét. Trong đôi mắt, tản mát ra như dã thú quang mang, ngậm lấy mấy phần ngoài ta còn ai tư thế. Bụi bặm rơi đi, hết thảy bình tĩnh lại. Thanh Long cầm kiếm đứng vững, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần thân thể lung lay đứng lên. Hai người trong thần sắc đều là mang theo một tia tái nhợt. Nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi cười ha hà. Lý Kỳ Phong đi đến Kim Xuyên bên cạnh, nâng lên Kim Xuyên có chút lắc lư thân thể, trong thần sắc cười càng sâu, luôn luôn bất thiện ngôn từ Kim Xuyên cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Cười vui vẻ, Hoán Sa sắc mặt bên trong, cũng là mang theo một tia tái nhợt, nhìn xem giờ phút này còn có thể cười ra tiếng ba người. Không khỏi nói ra một tiếng, ba người điên, tình huynh đệ, hết thảy đều không nói bên trong. Các ngươi đều phải chết. Lăng lệ sát ý từ Thanh Long trên thân phát ra. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lần nữa lên tiếng cười ha hà. Lý Kỳ Phong cười lung lay, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Thanh Long. Hiện tại ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Thanh Long chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Nói, các ngươi phải chết. Độc Cô Thần lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kim Xuyên nhìn về phía Thanh Long, một mặt đề phòng, hắn không rõ vì sao Thanh Long có dạng này lực lượng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, động thủ, ở xa ngoài trăm bước quân trận trong nháy mắt khép lại đi qua. Vẫn giấu kín lấy quân trận bên trong Chu Chính Thọ cùng Khang Trời Báo hai người cầm trong tay xích. Sát, tòng quân trong trận nhảy ra, rầm rầm trong thanh âm, hai đạo xích sắt mang theo hung mãnh lực đạo hướng phía Thanh Long quấn quanh mà đi. Thanh Long thần sắc biến đổi, thiết kiếm trong tay thoáng động, muốn chặt đứt xích sắt, lại là có vô số đếm không hết mũi tên bắn về phía hắn, khiến cho hắn không thể không huy kiếm ngăn lại. Trong nháy mắt, kia hai cây xích sắt tựa như linh xà, quấn lên Thanh Long thân thể, tay kia cầm thép tinh bỗng nhiên thuẫn taxi chớp mắt vây khốn đi qua. Tấm chắn ngăn tại trước người, trường thương trong tay không ngừng hướng phía Thanh Long ném ra ngoài. Sáng sớm thời điểm, Cao Trấn Sơn liền đem Thục Thành phía trên, còn lại 5 vạn lão tốt rút lấy 2 vạn, trực tiếp để Khang Văn Báo dẫn đầu cùng Chu Chính Thọ tân binh tụ hợp. Cái này 2 vạn lão tốt xen kẽ tại tân binh bên trong. Áo giáp kiểu dáng, trong tay tấm chắn đao thương đều là cùng từ Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa tuyển chọn tới. Tân binh không khác chút nào, giờ phút này quân trận bên trong, xen kẽ ở trong đó 2 vạn lão binh bằng nhanh nhất vọt tới phía trước nhất. Ỷ vào tấm chắn bảo hộ, sử xuất lực khí toàn thân đem trong tay trường thương hướng phía Thanh Long đâm tới. Thanh Long phát ra một tiếng gầm thét, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong tay kiếm sắt rét lạnh, muốn phá vỡ quân trận vây khốn. Chu Chính Thọ cùng Khang Văn Báo đồng thời động thủ, đem xích sắt quấn ở cái hông của mình, đem vọt lên Thanh Long kéo xuống, rơi xuống trên mặt đất. Công! Chu Chính Thọ phát ra một tiếng gầm thét, tay kia cầm thuẫn bài Thục Thành lão tốt không sợ chết đồng thời phóng tới Thanh Long. Trường thương từ 4 phương 8 hướng đâm hướng Thanh Long. Thanh Long phát ra gầm thét âm thanh, thiết kiếm trong tay huy động, chặt đứt 5 cái trường thương, liên đới lấy đem tấm chắn cũng là bổ làm 2. Trong nháy mắt, quân trận mở ra một đạo lỗ hổng, lại rất nhanh bị phía sau lão tốt bổ sung. 8 vạn tân binh, 2 vạn Thục Thành lão tốt đem Thanh Long vây khốn tại trùng điệp quân trận bên trong. Thanh Long thần sắc trở nên dị thường điên cuồng, thiết kiếm trong tay lần nữa vung ra, có việc chặt đứt 8 cái trường thương, mũi chân điểm nhẹ, kia 8 cái mũi thương bay ra, lấy tấn mãnh lực đạo đục mở một đạo lỗ hồng. Thanh Long gầm thét một tiếng, vừa sải bước ra, Chu Chính Thọ cùng Khang Văn Báo đồng thời phát lực, khiến cho Thanh Long không cách nào di động nửa bước. Trường thương không ngừng đâm vào vây khốn tại quân trận trung tâm Thanh Long. Trước mặt ngã xuống, phía sau lão tốt tiếp tục bổ sung, liên miên bất tuyệt công kích để Thanh Long căn bản là không có cách nghỉ ngơi một lát. Độc Cô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem quân trận bên trong còn làm chó cùng rứt dậu Thanh Long, lên tiếng nói, ngươi chiêu này gậy ông đập lưng ông thật là hung ác. Chẳng những lấy mình làm mồi nhử, còn kéo lên chúng ta, bất quá hiệu quả lại là cực tốt. Cái này Thanh Long quả nhiên vẫn là tới. Lý Kỳ Phong nở nụ cười, nói, Thanh Long đối ta sát ý qua câu chấp. Hôm qua thời điểm, hắn chính là nghĩ đến đem ta xóa bỏ, lại là mọc lan tràn ngoài ý muốn. Hôm nay, Thanh Long chắc hẳn một mực tại tìm kiếm lấy cơ hội. Một khi phát hiện có cơ hội thích hợp, chính là ra tay với ta. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua thân hãm quân trận bên trong Thanh Long, ngữ khí đạm mạc mà nói, Thanh Long một mực cực kỳ tự phụ, hắn coi là giết ta như là lấy đồ trong túi. Như vậy ta chính là vì hắn thiết hạ cạm bẫy này. Chỉ cần hắn đến, liền không nghĩ lại đi. Độc Cô Thần tái nhợt trong thần sắc cười càng thêm hăng hái. Đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, nói, tiên thiên cảnh viên mãn cao thủ, 10 vạn sĩ tốt, liền là hao tổn cũng đem hắn mài chết. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Độc Cô Thần, nói, không mài chết, người chính diện có thể giết chết hắn. Độc Cô Thần lắc đầu, Kim Xuyên vẫn đứng thẳng, trong thần sắc cũng là mang theo tái nhợt. Thanh Long nén giận bốn kiếm quả thực để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá may mà kết quả là cực kỳ tốt. Hoán xa một bộ đồ đen, chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người, có chút nhíu mày, nói, tiếp tục như vậy binh sĩ hao tổn cũng quá lớn. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua quân trận bên trong, nói, là quá lớn, bất quá bây giờ còn không phải chém giết Thanh Long thời gian tốt nhất. Nheo mắt lại, Lý Kỳ Phong cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm quân trận bên trong. Thanh Long thiết kiếm trong tay đã là đứt gãy, nắm chặt một nửa cướp đoạt trường thương, không ngừng ý đồ đục mở quân trận. Trước người hắn đã là chất đầy thi thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Long không ngừng phát ra thô to thở âm thanh, mồ hôi đã là che kín hắn ánh mắt, toàn thân cao thấp đã là bị máu tươi toàn bộ nhuộm dần, cả người tựa như là từ huyết trì bên trong vớt ra. Nhìn xem Thanh Long thế công không có lúc trước cương mãnh, Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, thân thể lướt đi, uyên hồng trên thân kiếm mang theo vô tận uy thế, phóng tới Thanh Long, một cước điểm ra, dẫm tại trên tấm chắn. Lý Kỳ Phong thân thể vọt hướng không trung, sau đó đáp xuống, uyên hồng kiếm đâm hướng Thanh Long đỉnh đầu. Thanh Long phát ra một tiếng gầm thét, trong tay một nửa trường thương quét ngang mà ra, thế đại lực trầm, phá vỡ ba đạo tấm chắn, càng đem trước người 8 vị lão tốt xóa bỏ sinh cơ. Trường thương nghênh tiếp, mũi thương đỉnh đối mũi kiếm, đáp xuống uy thế để Thanh Long thân thể có chút run lên. Vô Hà hắn chú ý, mấy chục chuôi trường thương đồng thời từ 4 phương 8 hướng đâm về Thanh Long. Trường thương nhập thể, Thanh Long phát ra gầm lên giận dữ, trường thương trong tay chớp mắt triệt hồi. Hùng mãnh một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, diều hâu xoay người, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Sau lưng tấm chắn liên tục dơ lên, để Lý Kỳ Phong lại mượn lực, xoạt xoạt, thân thể xoay tròn,